Trò chơi đối kháng, chương 182, C182, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kazuo 96, Lý Hàn Uy tự cho mình là người đang có lý. Tự tin chém gió, khiến cho tâm trạng của Cố Phi trước đó đang nóng nảy giờ đã dịu đi đáng kể. Cũng không tìm ra lời để phản biện với Lý Hàn Uy. Còn Lý Hàn Uy cứ mặt dày bày ra bộ dáng của một nạn nhân thực thụ. Nhìn thái độ của hắn khiến Cố Phi chỉ muốn đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn. Mặt Cố Phi mỏng, cậu biết rõ mình đã không kiềm chế được hành vi sau khi say. Cho nên vẫn luôn giữ im lặng. Lý Hàn Uy cảm thấy mình đã nếm đủ ngon ngọt, cũng không muốn trêu chọc cậu nữa. Sau khi tắm rửa thoải mái, Lệ Hàn Uy vui vẻ giúp Cố Phi thay quần áo, còn Cố Phi chỉ đờ đẫn nhìn xuống đất, hoàn toàn không có phản ứng gì. Hiện giờ Thượng Nguyệt Bang đang có nhiều công việc cần tôi xử lý. Tôi tính mai sẽ trở về. Lệ Hàn Uy vừa mặc áo vừa nói. Cố Phi không trả lời, nhưng cậu cảm thấy an ủi đôi phần. Ít nhất trong vài ngày tới, cậu sẽ không còn bị Lý Hàn Uy đe dọa. Tôi đưa cậu về khách sạn tôi đang ở, tầm sáng mai chúng ta sẽ cùng trở về. Lý Hàn Uy tự nhiên nói. Cố Phi nhanh chóng phản ứng. Tôi muốn ở trên đảo này một thời gian nữa. Tạm thời không quay về đâu. Ở đây có gì hay ho mà ở lại? Lý Hàn Uy nhếch mày. Chẳng lẽ là vì tên kia? Không phải vì người đó. Cố Phi tức giận, Lẫm và Lý Hàn Phong đã kết hôn rồi. Với lại chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau thôi. Cố Phi dừng lại, thầm mắng tại sao phải giải thích với tên hỗn đản kia làm gì cơ chứ. Lệ Hàn Uy không quan tâm liệu Cố Phi và Chu Lẫm có đến được với nhau hay không. Bởi vì không cần hắn ra tay, Lý Hàn Phong cũng sẽ là bức tường kiên cố khiên cố khi không thể nào vượt qua được. Điều hắn quan tâm nhất là tại sao Cố Phi luôn nhớ đến người kia. Liệu hắn có tồn tại một góc nào trong trái tim của cậu? Bây giờ, Lệ Hàn Uy chỉ muốn dành hết tình cảm dịu dàng cho người đàn ông đứng trước mặt. Miễn là cậu không chạm đến giới hạn của hắn. Được, tôi cũng không ép cậu nữa. Nhưng một khi cậu trở về Mỹ, hãy tìm tôi ngay lập tức. Cố Phi gật đầu nhẹ. Vào thời điểm này, ngoài việc đồng ý, cậu không còn cách nào khác. Đúng như lời nói, Lý Hàn Uy đã rời khỏi đảo XX vào sáng hôm sau. Trong khi Cố Phi lại đang phân vân liệu bản thân có nên quay trở lại thành phố V ngay hay không. Cố Phi thực sự sợ Lý Hàn Uy, vì hắn ta luôn có thể giết cậu một cách dễ dàng và bất ngờ. Không chỉ về thể xác, mà còn là về tinh thần, khiến cậu bị tổn thương mạnh mẽ không thể gượng dậy được. Quan trọng hơn hết, tính tình của Lý Hàn Uy rất thất thường, khiến cho Cố Phi khó hiểu. Khi thì tức giận, rồi đột nhiên lại mỉm cười. Khi bầu không khí hòa thuận, rồi cũng không biết mình đã nói gì sai lại chọc tên kia nổi giận. Giản Phi không tham gia cuộc hẹn với đám Diệp Văn Sâm. Bởi vì Cố Bắc Thanh gọi điện thoại yêu cầu Cố Phi quay trở lại ngay lập tức. Lý do là có buổi coi mắt. Thực tế cũng không thể gọi là buổi coi mắt, chỉ là hy vọng rằng Cố Phi sẽ trở về để gặp con của một tổ chức tội phạm khác. Con gái độc nhất của một tên trùm cũng được coi là có tiếng ở Mỹ. Và cũng con gái duy nhất của ông, Tô Na, trong bữa tiệc mừng thọ 50 tuổi của Cố Bắc Thanh. Tô Na đã phải lòng Cố Phi, vì vậy họ muốn Cố Phi quay lại gặp Tô Na một lần nữa. Và nếu có thể, họ hy vọng rằng cậu sẽ chấp nhận mối quan hệ này. Cố Phi có chút ấn tượng với người phụ nữ có tên là Tô Na. Tại bữa tiệc sinh nhật của cha cậu, cô ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người trong bộ váy dài đuôi cá. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển, thật sự là một người đẹp vô song. Chỉ là Cố Phi thấy lạ, tại sao một người phụ nữ như vậy lại chú ý đến mình? Bởi vì Cố Bắc Thanh nói với Cố Phi, lúc gặp mặt nếu không thích cũng không cần phải ép buộc. chỉ cần có mặt để giữ thể hiện cho băng đảng là đủ. Cố Phi không muốn làm ông mình khó xử. Từ nhỏ đến lớn, thời gian cậu ở bên ngoài còn nhiều hơn so với ở trong Hồng Viêm Đường. Cũng không chia sẻ bớt nỗi phiền muộn của ông. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Cố Phi luôn cảm thấy có lỗi với cha mình. Vì trong số tất cả các anh em, người được cưng chiều nhất chính là cậu. Đã đến lúc quay về, Cố Phi nghĩ trong lòng. Sau khi gặp gỡ với Tô Na, cậu sẽ ngay lập tức trở về thành phố V, tiếp tục cuộc sống bình thường. Cậu không thể ở Hồng Viêm Đường nhìn cảnh huynh đệ đấu đá lẫn nhau. Lúc Cố Phi trở về Hồng Viêm Đường, cậu được đón tiếp bởi anh hai mình, Cố Thần Trạch. Cố Thần Trạch là anh trai mà Cố Phi thích nhất. Có lẽ là vì Cố Thần Trạch và cha cậu có quá nhiều điểm giống nhau. Như là sự dịu dàng và khả năng xử lý vấn đề một cách điềm tĩnh. Sáng suốt khiến Cố Phi rất ngưỡng mộ. Vì vậy có chuyện gì Cố Phi cũng chia sẻ với Cố Thần Trạch. Và Cố Thần Trạch cũng rất yêu thương đứa em này của mình. Mặc dù nhìn bề ngoài Cố gia có vẻ bình yên, nhưng ở bên trong, cuộc chiến giữa Cố Thần Trạch và Cố Thâm Mục đang âm thầm diễn ra với cường độ cao. Có khả năng sẽ dẫn đến cuộc chiến ngươi sống ta chết. Cố Thần Trạch được Lý Hàn Phong âm thầm hỗ trợ, cho nên vẫn luôn giữ thế thượng phong. Trong khi đó, Cố Thâm Mục cũng liên tục tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài khi Cố Phi trở về. Tô Na ngay lập tức đề nghị gặp nhau vào sáng hôm sau. Trước tình hình này, Cố Phi đề xuất gặp gỡ một cách kín đáo, tránh sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, Tô Na lại hiểu lầm rằng Cố Phi lo lắng cho sự an toàn của cô. Bởi vì cô là đại tiểu thư của băng đảng lớn, cũng có khá nhiều kẻ thù từ thế hệ cha cô. Nhưng sự thực là, Cố Phi chỉ không muốn để người đó biết, người mà cậu ghét và sợ hãi. Dường như Cố Phi đánh giá thấp sức mạnh hiện tại của Lý Hàn Uy. Ngay khi cậu vừa đáp xuống sân bay ở Mỹ, Lý Hàn Uy đã biết. Lý Hàn Uy còn vui mừng suốt một đêm dài, vì hắn nghĩ rằng Cố Phi đã trở về sớm hơn dự kiến là vì hắn. Mặc dù cậu không liên lạc với hắn ngay lập tức như lúc đầu hắn nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại cậu, những vấn đề nhỏ như con muỗi đó, Lý Hàn Uy trực tiếp gạt bỏ. Trong những ngày không có Cố Phi bên cạnh, Lý Hàn Uy nhận ra mình đã rơi vào lưới tình với người đàn ông đó. Kế hoạch của Lý Hàn Uy rất đơn giản. Nếu đã nhận ra mình không thể sống thiếu cậu, thì chỉ cần giữ cậu ở bên cạnh. Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để chiếm được trái tim của Cố Phi, một thuộc hạ chạy vội đến báo hung tin. Cố Phi sắp đi xem mặt kết hôn, có vẻ như là cuộc kết giao giữa hai băng đảng, và Cố khi trở về lần này, cũng là vì điều này. Khi đó, Lý Hàn Uy đang ăn sáng, đặc biệt đã sắp xếp xong xuôi công việc của Thượng Nguyệt Bang vào đêm qua. Mơ mộng sau khi ăn xong, hắn sẽ mời Cố Phi đi hẹn hò. Nghe được tin này, Lý Hàn Uy tức giận đến mức đột ngột hất tung bàn. Ánh mắt nhuốm màu lửa giận khiến đám người hầu bên cạnh sợ đến nỗi suýt phải quỳ gối. Lý Hàn Uy chưa bao giờ là người giỏi kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là trong những năm ở châu Phi, khiến hắn trở thành một con sư tử luôn tức giận đáng sợ. Khi còn sống dưới sự kiểm soát của Lý Cừu, hắn phải kiềm chế cảm xúc của mình. Còn bây giờ, khi đã kế thừa Thượng Nguyệt Bang, bản chất thực sự của hắn mới được trỗi dậy, không cần phải giấu giếm như lúc trước nữa. Các lãnh đạo cấp cao của Thượng Nguyệt Bang cũng như các bậc cha chú từng phản đối việc Lý Hàn Uy kế thừa Thượng Nguyệt Bang đều bị trấn áp bởi sự uy quyền của Lý Hàn Uy. Trong tâm trí của những người này, Lý Hàn Uy dường như đang trở thành một phiên bản thứ hai của Lý Cừu. Cậu ấy chuẩn bị gặp ả ta ở đâu? Lý Hàn Uy mặc vội chiếc áo khoác, mặt mày đen như đít nồi, khẩn trương tra hỏi. Ở quán cà phê, thuộc hạ run rẩy báo cáo. Cách Trương.